Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, hoa nở hoa tàn 10 mùa thu. Hoành áp thế gian tất cả địch, bao quát 9 vị chúa tể. Câu nói này thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng xen lẫn im lặng sánh ngang đại đạo khí tức, vẫn là truyền khắp vũ trụ. Đám người chấn động không gì sánh nổi, đặc biệt là 9 khỏa chúa tể tinh toàn bộ sinh linh. Giờ phút này, đại trận đã phá, Nguyệt Trung Thu thanh âm dễ như trở bàn tay xuyên thấu đi vào. Dựa vào cái gì? Cái này Nguyệt Trung Thu quá cuồng vọng, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Mời chúa tể ra mặt, đánh giết Nguyệt Trung Thu. 9 khỏa đại tinh phía trên sinh linh nộ khí trùng thiên. Một số người thậm chí quỳ sát xuống dưới, ngưỡng vọng thương khung, thành kính hô to. Ở trong lòng bọn họ, 9 đại chúa tể chính là thần minh, chính là thiên, cũng vậy vô địch. Nguyệt Trung Thu lại dám nói bản thân trấn áp thế gian tất cả địch, liền 9 đại chúa tể đều không để ở trong mắt, cái này đã cuồng vọng đến vô tri tình trạng. Phải biết, đã từng có nhiều vị đại đế truy tìm qua 9 đại chúa tể bộ pháp, đến cuối cùng lại phát hiện đối phương căn bản không thể bằng được. Trên võ đạo tu vi sớm đã đạt đến không thể ước đoán cấp độ. Ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút chí tôn đế mạch thành đế có khác biệt gì. Bỗng nhiên, một đạo khác tràn ngập sát khí thanh âm từ Minh Thiên chúa tể tinh cuồn cuộn đi ra. Minh Thiên, ngươi vẫn là như thế hiếu chiến. Ngay sau đó, khác một thanh âm từ hỗn độn chúa tể tinh thượng truyền ra. Chỉ nghe hắn lần nữa nói, bất quá, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là chí tôn đế mạch là có hay không như vậy bất. Phàm, phải chăng có thể đánh vỡ thời gian gông cùm xiềng xích? Đại chiến hết sức căng thẳng, Nguyệt Trung Thu một người 9 đế. Hơn nữa sở hà, đối phương 4 vị đại đế làm sao gánh vác được. Đương nhiên, chư thần điện nội tình làm sao ngừng ở đây. Nguyên một đám đại đế đứng vọt ra, vũ nội sinh linh tất cả đều rung động, phảng phất gặp được tận thế một dạng. Bọn họ gì từng chứng kiến như thế kịch chiến. Một ngày này, vũ nội bị cường thịnh đế tức bao phủ, toàn bộ sinh linh rung động. Bị loại khí tức này khuất phục, một chút thủ đoạn cường đại người đem sâu trong vũ trụ chạm này chư thiên diễn lại. Để toàn bộ sinh linh đều thấy được một trận chiến này. Tiềm Đế Tinh, Nguyệt Lăng Thiên, Cơ Thục Vân, Mộ Thanh, cùng Nguyệt Trung Thu một đôi nữ, còn có những người khác cũng đều thấy được một trận chiến này. Bọn họ vô cùng kích động, bởi vì Nguyệt Trung Thu còn sống. Hơn nữa từng bước một phát triển đến thường nhân khó có thể sánh bằng độ cao. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy một kiếm tung hoành thiên hạ Sở Hà. Nhiều năm không gặp, Sở Ngọc xa xa nhìn qua trong tấm hình sông thân ảnh. Không khỏi nước mắt mát, vĩ đại thân thể khẽ run. Giờ khắc này, hắn không còn là cái gì cực hoang hoàng triều thánh hoàng, mà là một cái mong nhớ nhi tử phụ thân. Liệt Thiên, Kim Sĩ Đại Bàng mấy người cũng trong tinh không gặp được đại chiến tràng cảnh. Bọn họ ở trong tinh không mịt mờ truy tìm Nguyệt Trung Thu tung tích đã thật lâu, nhưng thủy chung là không có tìm được. Bây giờ nhìn thấy Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu đều còn sống sót, tâm tình có thể nghĩ. Sâu trong tinh không, đại chiến mấy ngày, tinh hà vỡ nát, không gian hóa thành hư vô, 9 đại chúa tể tinh biến mất không thấy gì nữa, nơi đó biến thành một mảnh hư vô chi địa. Nguyệt Trung Thu mượn nhờ trận linh trùng, rốt cục hoàn thành phân giải chư thần điện hành động vĩ đại. Dần dần tất cả lắng lại, 10 đạo thân ảnh từ hư vô chi địa bên trong đi ra. Đang vẽ mặt trông được đến cái này 10 đạo thân ảnh về sau, cả thế gian gieo hò sôi trào. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu về tới viên kia thần bí đại tinh, bởi vì hắn còn có một ít chuyện không có hoàn thành. Về phần Hoài Thừa Phong đám người, tự nhiên là từ Sở Hà mang theo trở lại Tiềm Đế Tinh. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cũng là Thái Thượng Chân Điển dạy cho Sở Hà, nhường hắn truyền thụ Liệt Thiên đám người. Chỉ có dạng này mới có chân chính đối kháng Chư Thần Điện vốn liếng. Đương nhiên, dạy cho Sông Thái Thượng Chân Điển là Nguyệt Trung Thu chí tôn lực lượng tịnh hóa qua bộ phận ma diệt chín đại chúa tể ý chí, bằng không bình thường người căn bản là không có cách tu hành. Chư Thần Điện chia ra làm chín, không có người biết rõ bọn họ phương vị cụ thể, tự liền Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà đều không thể biết được. Cho nên, hắn để Sở Hà chú ý chín đại chúa tể tinh tung tích, đồng thời tìm kiếm tối cường đạo thai. Hắn dự cảm chín đại chúa tể khôi phục kỳ hạn không xa, hiện tại chỉ là bão táp đêm trước, nếu như lần nữa bộc phát, tất nhiên là sinh tử tồn vong đại chiến. Khi đó là toàn bộ sinh linh thoát khỏi Chư Thần Điện thống trị, vẫn là ở đại chiến hủy diệt. Tất cả những thứ này vẫn là không biết. Thần bí đại tinh trên không, chín bóng người đứng sóng vai. Nguyệt Trung Thu lúc trở về, chín người đồng loạt ra tay, đem nơi này Chư Thần Điện tất cả lực lượng toàn bộ xóa đi. Giờ phút này, hắn muốn rút đi chín đế chi đạo. Ba ngày sau, trong vòng 9 tháng thu thân ảnh chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Mỗi người thân thể đều xông ra một đoàn năng lượng kinh khủng đạo trùng, phân biệt vọt vào 9 tòa trong phần mộ, mà Nguyệt Trung Thu lần nữa hóa thân vĩnh hằng chi quang bên trong, cùng hòa làm một thể, giống như một vòng rực rỡ dương đồng dạng nằm ngang ở thần bí đại tinh trên không. Chiều 9 tòa khô mộ phần, ngày qua ngày, năm qua năm, 10 năm lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa đường, Mộ Thanh, hắn một đôi nữ, bao quát Sở Hà, Liệt Thiên bọn người tới qua nơi đây. Mặc dù hắn bây giờ còn chỉ là một đoàn vĩnh hằng chi quang mặt, nhưng đối với phát sinh tất cả vẫn là biết được. Nguyệt Hoa Thiên Nữ đã dung hợp thành công. Mặc dù vẫn là lấy Nguyệt Hoa làm chủ đạo, nhưng nàng nhiều một phần khác ký ức, kia liền là đã từng thủy mẫu nữ đế. Liệt Thiên, Kim Sĩ Đại Bàng mấy người cũng đã thành đế. Hơn nữa, ở Sở Hà cùng Thái Thượng Chân Điển trợ giúp phía dưới, bọn họ đều là đi phá đạo con đường. Chín đại tối cường đạo thai cũng đã xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ không hổ là tối cường đạo thai, đều có nhau nhau thành đế. Thịnh thế đại đạo nở rộ đến cực hạn, phảng phất tích lũy vạn cổ thiên tài tất cả đều mỗi một cái thời đại thức tỉnh. Đủ loại kinh người dị tượng nhiều lần sinh, tinh không phương Tây, bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn mà thần thánh Phật tượng. Có Phật giáo đại năng chứng thực, đó là Nhiên Đăng cổ Phật bản giống. Tinh không đông phương, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, như thần tựa như ma, đứng sừng sững tinh không, giống như kình thiên trụ một dạng. Tinh không bắc phương vũ trụ biên hoang chỗ một cái đại thủ vỡ nát hư vô không gian. Vạn đạo kim quang làm thôi sán tinh hà vì đó thất sắc. Sở Hà mang đến một chút tin tức, chín đại chúa tể triệt để khôi phục. Hơn nữa, chín đại chúa tể tinh lần nữa hợp thể. Hơn nữa, có chúa tể đã cùng một chút tồn tại giao thủ qua. Tình thế lần thứ hai nghiêm trọng xuống tới. Oanh, một ngày, yên lặng đã lâu thần bí đại tinh đã xảy ra kịch biến. Toàn bộ sinh linh đều nghe được cả đời này nổ mạnh. Ở tinh không các nơi ngóng nhìn phiến tinh không này, chỉ thấy cái kia một đoàn vĩnh hằng chi quang sáng chói đến cực hạn. Dù cho cách xa nhau ức vạn dặm, đám người y nguyên có thể cảm ứng được cái kia khí tức đáng sợ. Một bóng người ở vĩnh hằng chi quang bên trong chậm rãi thành hình. Chín tòa khô mộ phần xuất hiện một chút khe hở. Kinh thiên khí tức từ cái này viên thần bí đại tinh bộc phát ra. Cùng lúc đó, một lần nữa hợp quy nhất chỗ chín đại chúa tể tinh thượng xuất hiện chín đối đáng sợ ánh mắt. Giống như là xuyên qua thời không nhìn sang. tất cả ánh mắt đều đang quan sát viên này thần bí đại tinh bên trên 9 tòa khô mộ phần. Nhưng, bị chú ý nhiều nhất vẫn là vĩnh hằng chi quang bên trong đạo thân ảnh kia. Hắn mái đầu bạc trắng, dáng người thon dài mà không mất tráng kiện, liền lẳng lặng đứng ở vĩnh hằng chi quang bên trong. Hai con người khép hờ, phảng phất một tôn vĩnh hằng bất hủ pho tượng đồng dạng, cho người ta một có loại cảm giác không thật. Hắn chính là Nguyệt Trung Thu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.